không yêu lúc sau, chương 46, 46, chương 19-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều thứ hai, Tằng Nhược An gọi điện đến cho cô, nói là hộ khẩu đã được làm xong, Viên Miêu rất vui vẻ, có thật không? Nhược An, cảm ơn anh. Tằng Nhược An cười, làm sao anh có thể đưa nó cho em? Viên Miêu suy nghĩ một chút, tôi đưa Bình Bình đi làm hộ khẩu, đến lúc đó lại tìm anh lấy hộ khẩu chính, vậy được không? Viên Miêu nhất thời vui vẻ, liền quên mất chuyện này cần sự phê duyệt của Chư Nhất Hành. Tằng Nhược An nói, cũng được, khi nào em tới? Viên Miêu suy nghĩ một chút, cảm giác có thể đưa Bình Bình đi lấy hộ khẩu của chính mình khiến cô không nhẫn nại được. Ngày mai được không? Tằng Nhược An nhìn một chút, thứ năm được không? Em đưa Bình Bình tới, nhân tiện anh sẽ kiểm tra lại cho thằng bé. Mặc dù nói đã kiểm tra, nhưng tự anh xem mới yên tâm. Sau đó, anh nghỉ ngơi, đem hai người đi làm xong chuyện. Bây giờ cũng có chỗ ở, xong việc, có thể ở Giang Thành chơi một lúc. Anh ta lại vội vàng nói thêm, Giang Thành mới mở sân chơi, anh nghĩ Bình Bình sẽ rất vui vẻ. Viên Miêu nói, cũng có thể được, nhưng thứ sáu thế nào tôi cũng phải trở lại, bởi vì tôi có một bài thi vào cuối tuần. Thi cái gì? Viên Miêu không muốn nói nhiều với anh ta, chính là một kỳ thi. Tằng Nhược An cũng không hỏi nhiều, liền nói, vậy thứ tư em tới, sân chơi cũng phải mất một ngày chứ. Như vậy, thứ tư sau khi em tới, chúng ta đi làm việc trước, sau đó kiểm tra lại. Thứ năm đi sân chơi, thứ sáu trở lại, có được không? Viên Miêu suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lo lắng vì Chư Nhất Hành. Hay là thứ năm chúng ta đi, thứ sáu có thể chơi được bao lâu, chà, sau này sẽ luôn có thời gian. Tằng Nhược An liền nói được, hỏi Lôi Diệp có tới hay không? Viên Miêu nghĩ tới đây sau nhiều năm như vậy, hiếm thấy trong nhà có một việc lớn, chuyện vui, trong gia đình cũng nên vui vẻ hạnh phúc, liền nói. Tôi sẽ hỏi bà ấy, chắc là sẽ đi, tôi muốn người một nhà ở cùng nhau. Đặt điện thoại xuống, cô nghĩ cách làm thế nào để xin nghỉ với Chư Nhất Hành. Cuối tuần này vốn là nên nghỉ ngơi, ngược lại không quan trọng, chính là thứ năm và thứ sáu, như thế nào để nói với anh ta. Nói thật, cô không dám. Nói dối. Cô cũng không dám, bởi vì cô không thể trả lời được các lý do của Chư Nhất Hành. Nghĩ tới nghĩ lui, lời nửa thật, nửa giả khiến người ta khó phân biệt nhất. Buổi tối, cô nấu cơm xong, lúc hai người ngồi xuống, cô nói. Thứ năm và thứ sáu này, tôi muốn xin nghỉ. Anh ta không ngẩng đầu lên. Cô định làm gì? Hộ khẩu của Bình Bình. Anh ta không lên tiếng, chỉ ăn cơm của mình. Viên Miêu không đợi được nữa, lại hỏi. Có được không? Nó rơi ở đâu? Viên Miêu đã sớm suy nghĩ xong lời nói ra miệng, tìm hộ khẩu của mẹ tôi một chút, hộ khẩu của bà ấy vẫn ở đó, tôi muốn chuyển nó vào hộ khẩu của bà ấy. Chư Nhất Hành dừng tay, ngẩng đầu lên, thật, nhìn vào ánh mắt của anh ta, trong lòng Viên Miêu lệch một nhịp, giả vờ bình tĩnh nói. Thật, cô nhìn rất rõ khuôn mặt của Chư Nhất Hành đang nở nụ cười châm chọc. Cô xác định là thật sao? Viên Miêu không biết có phải mình nói sai cái gì không, nhưng việc đã đến nước này. Chỉ có thể nhắm mắt nói. Là thật, Chư Nhất Hành nhìn cô, Viên Miêu giật mình cúi đầu ăn cơm. Choang, anh ta ném đũa, cơm cũng thừa lại một nửa, đi lên lầu. Hai người lại tiếp tục khôi phục chiến tranh lạnh. Sau khi tan việc vào ngày thứ tư, mặc dù Viên Miêu biết rõ Chư Nhất Hành không đồng ý, nhưng cho Bình Bình làm hộ khẩu là chuyện lớn, cũng sẽ không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan việc, cô gửi cho Chư Nhất Hành một tin nhắn. Liền đi lên xe buýt đi về nhà. Lôi Diệp đã biết sắp xếp hành trình, đóng gói tất cả những đồ cần dùng mấy ngày nay đều không khác biệt lắm, Viên Miêu trở về chỉ cần kiểm tra. Bởi vì giấc mơ sắp thành hiện thực, người trong một nhà đều mang dáng vẻ vui mừng phấn khởi, đặc biệt vui mừng, cùng nhau ồn ào đến 11 giờ, Bình Bình mới đi ngủ. Viên Miêu dọn dẹp đồ đạc và nằm xuống, phát hiện Chư Nhất Hành gửi tin nhắn cho cô, chỉ có một lời. Viên Miêu, cô đừng hối hận. Viên Miêu đưa Lôi Diệp, Bình Bình đi tàu cao tốc đến Giang Thành, người lớn phấn chấn, trẻ con vui vẻ, Lôi Diệp ôm Bình Bình nói. Miêu Miêu, mẹ cảm thấy mấy tháng này dường như gặp quý nhân, đột nhiên cuộc sống thật giống như có hy vọng, như một giấc mơ. Viên Miêu nhét miếng trái cây cho Bình Bình, nhìn thằng bé ăn, lại lau miệng cho thằng bé một cái. Con cũng cảm thấy giống như là nằm mơ. Đến Giang Thành, Tằng Nhược An tiếp đón bọn họ, Viên Miêu nói. Nếu không đến chỗ ở. Trực tiếp đi đến đồn công an, để lấy hộ khẩu. Lần trước là cảnh sát bảo vệ, lần này nhìn thấy Viên Miêu rất lễ độ, còn lên tiếng chào. Tới rồi, Viên Miêu có chút áy náy hướng về phía anh ta cười một cái, dùng lực nắm tay Bình Bình, lo sợ anh ta sẽ nói cái gì khác. Nhưng anh ta cũng không có, kiểm tra tài liệu một lần, nhưng không yêu cầu giấy chứng nhận mãn hạn tù, chẳng qua là giấy chứng nhận con nuôi, và sổ hộ khẩu, một lúc sau anh ta nói. Được rồi, anh ta đưa sổ hộ khẩu, Lôi Diệp lập tức lại gần nhìn, thật sự có thể sao, ngay cả Bình Bình cũng vỗ chân của Viên Miêu. Mẹ, mẹ con cũng muốn xem, mấy người cũng rất vui vẻ, đột nhiên Lôi Diệp nói. Này, hộ khẩu của tôi đâu, cũng chuyển đến đây sao, cả nhà ở chung với nhau sao? Sau khi bà ấy nói, Viên Miêu nói. Đúng vậy, Tằng Nhược An gọi cảnh sát hộ khẩu. Tiểu Tôn, có thể giúp chúng tôi kiểm tra một chút, hộ khẩu của dì ấy ở chỗ nào? Người cảnh sát đăng ký hộ khẩu tên là Tiểu Tôn nói. Là người địa phương sao? Không chuyển đi, vẫn ở chỗ cũ. Tằng Nhược An đưa thẻ căn cước của Lôi Diệp tới. Anh kiểm tra một chút, nhiều năm như vậy không động tới, có phải đã bị lấy đi hay không? Cảnh sát hộ khẩu kiểm tra. Địa chỉ ở đây giống với địa chỉ chứng minh nhân dân hiện lên, hồ sơ không có gì thay đổi. Tằng Nhược An thắc mắc, chuyện này thật kỳ lạ. Vậy năm đó người mua căn nhà này, lại không có hộ khẩu thường trú sao? Anh nhớ nhà em trước đây là khu trường học đúng không? Cảnh sát hộ khẩu không quan tâm, cũng có thể là cho thuê nhiều năm như vậy đi. Tằng Nhược An lại hỏi, nếu như bây giờ chúng tôi muốn tới đây làm chứ? Phải về đồn cảnh sát ban đầu sao? Cảnh sát hộ khẩu nói. Chính sách mới ra, ngược lại không cần trở về đồn công an ban đầu làm, tới nơi này là có thể làm. Nhưng người dân chuyển tới phải mang hộ khẩu gốc tới, còn phải chứng minh quan hệ người thân của các người. Viên Miêu nói, hộ khẩu ban đầu của tôi chính là được chuyển từ hộ khẩu của mẹ tôi ra, các anh có sổ ghi chép nơi đó chứ? Cảnh sát hộ khẩu lại làm động tác khác, có, ngược lại là có, đưa hộ khẩu của người chuyển đến cho tôi. Viên Miêu nhìn Lôi Diệp có chút sững sờ. Hộ khẩu ban đầu, tôi không nhớ ở chỗ nào. Vậy các người không thể làm gì khác hơn là về nơi đăng ký sổ hộ khẩu ban đầu của mình xin cấp lại sổ hộ khẩu. Ra cửa, Viên Miêu an ủi Lôi Diệp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không sao đâu, cũng không phải là không thể làm, chẳng qua chỉ là lập lại sổ hộ khẩu mà thôi. Lôi Diệp vẫn còn có chút xấu hổ. Khi đó trời tối đen, bố con mất rồi, con đi tù, bên ngoài nợ nần chồng chất. Nhà rất nhanh bị kiểm tra rồi niêm phong, làm sao mẹ có thể nhớ được sổ hộ khẩu. Viên Miêu ôm vai bà ấy một cái. Mẹ, đừng suy nghĩ nhiều. Tất cả đồ mất đi, bây giờ cũng không phải được tạo thành sao. Chúng ta sẽ bù đắp lại. Tằng Nhược An nói, thời gian này, hay là ăn cơm trước, buổi chiều liền đi làm lại. Bởi vì nhớ tới chuyện cũ, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nhưng cũng coi như là vui vẻ. Tằng Nhược An nói phải dẫn bọn họ đi ăn tiệc buffet. Viên Miêu nói, trẻ con không thể ăn nhiều, lãng phí số tiền này, hay là gọi thức ăn đi. Người phục vụ ở cửa nói, bây giờ có phiếu giảm giá gia đình, nếu không, anh tới đây đi. Nhìn thấy Viên Miêu không có phản ứng, Tằng Nhược An nói. Vậy thì tới đó đi, ở giữa phòng tự lấy thức ăn là một hồ cá dài, Bình Bình tò mò đứng trước hồ cá nhìn đàn cá bơi qua bơi lại, Lôi Diệp đi tới kéo, Viên Miêu nói. Để thằng bé xem. Bình Bình đi tới đi lui quanh bể cá, cho tới khi thức ăn được mang ra, vẫn còn đi loanh quanh. Viên Miêu dẫn thằng bé ngồi trước bàn, hỏi thằng bé có thích hay không. Bình Bình nói, thích. Viên Miêu sờ đầu thằng bé, trong lòng chua xót. Trẻ con nhà khác lớn như vậy, đối với thứ này sớm đã quen, Bình Bình vẫn còn cảm thấy rất mới lạ, suy nghĩ một chút cảm thấy rất có lỗi. Cô nâng cốc nước lên. Nhược An, cảm ơn anh, để cho cả nhà chúng tôi đoàn tụ. Lôi Diệp cũng nói, đúng vậy, Nhược An, nếu không phải cháu giúp chúng ta còn không biết làm thế nào đây. Vừa nói vừa rơi nước mắt, Tằng Nhược An vội vàng nâng cốc lên. Không dám, đều là một cái nhấc tay. Bình Bình lớn tiếng nói, con thích chú An nhất, chú An là người tốt nhất trên thế giới. Mọi người đều cười, cách chương.